Chương 779, Bảo hộ. Tu tiên giới chưa từng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sự tình, huống chi bách linh chiến trường. Người đồ tử có thể suy ra, đồ đệ tại biết Tam Thiên Thành Quýnh Cảnh về sau, là như thế nào dạy vò ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm bên trong, nàng sửng sốt giúp Tam Thiên Thành, dạy hạ hơn vạn yêu đan, hơn nữa ở trong đó còn đã bao hàm thế nhân đều mắt đỏ xa u trăm băng đan. Nói cựu tử nhất sinh, tuyệt đối nhạt. Còn không biết chữ vật giới chỉ chân chính nội tình người đồ tử, đã mọi loại đau lòng, không bỏ ái đồ lại vì yêu đan mạo hiểm. Xa xa, Lưu Yên tiên tử nhìn thấy người nào đó tại kia đỏ mắt, từng lần một cùng đồ đệ nói, an toàn thứ nhất lúc, thật nghĩ đi qua, cu nở dê thêm vào bốn chữ, an toàn thứ nhất. Dựa vào 22.000 sa u trăm khỏa băng thu yêu đan, dù là theo hiện tại giá thị trường, chỉ đổi một nửa ra ngoài, cũng là xấp xỉ trăm vạn số lượng. Lưu Yên tiên tử cảm thấy Lưu Duyệt cái này chữ vật giới chỉ, so với nàng lúc trước cái kia, nặng hơn nhiều nhiều, nàng một lần lại một lần, nghị phủ hướng nó, rồi lại miễn cưỡng nhìn xuống. Nhan Đức cùng tiên đình một ít người, đã vô số lần liếc về phía chiếc nhẫn của nàng, bọn họ cũng đã hoài nghi cái gì. Lưu Yên tiên tử tận lực để cho mình bảo trì bình thường nên có bộ dạng, vạn cổ sông băng chi chủ băng nhu thi thể, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để bọn họ biết được. Tiên tử rốt cục không nhịn được cảnh dương trưởng lão cười chắp tay, sa u trăm băng thu yêu đan, ta phương nam tiên đỉnh đổi 200 như thế nào ha ha, cảnh dương ngươi này cũng không hiền hậu. Giải thái trưởng lão cười lớn ở phía xa một bước đặt đến, ngươi đổi 200, vậy chúng ta những người khác làm sao bây giờ? Tiên tử ngừng, Lưu Yên tiên tử nhìn xem cũng gấp nhanh chạy tới ba người khác, sao có thể không biết bọn họ ý tứ, các vị ý tứ, ta cũng sớm biết, đổi đàn sự tình nàng thâm ý sâu sắc. Nhìn qua một chút Nhàn Đức trưởng lão, ta có thể đổi ra 400 băng đan. Bất quá tỷ lệ nhiều ít, liền muốn xem các vị thành ý. 400 bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều biết, Lưu Yên tiên tử cuộc mua bán này, xem như kiếm lời lớn, hết lần này tới lần khác bọn họ còn muốn trên đuổi tử cho chỗ tốt. Cách đó không xa, một ít tông môn thế gia người, cũng tại bồi hồi, băng thú yêu đan đầu to có thể bị phía trên thế lực chia cắt. Có thế cũng nên thừa chút canh nước cho bọn hắn. Trả lại ngươi. Lưu Duyệt đem đưa tin pháp khí trả lại Đường Thư thời điểm, cả người còn không thế nào tại trạng thái. Sư phụ là nàng, sư đệ là nàng, thế nhưng là bọn họ lại cách thiên sơn vạn thủy, chỉ có nho nhỏ đưa tin pháp khí, có thể đem lẫn nhau muốn nói, ở phía trên viết ra. Sư đệ đang cố gắng tu luyện, ngay cả nàng ở đâu cũng không biết. Pháp khí cho dù tốt, cũng không thể để hắn cùng nàng nói lên một câu. Hơn nữa, nghe ý của sư phụ, Lưu Yên tiên tử, tại sư đệ trên thân báo được hy vọng càng lớn chút. Đường Thư thỏ tay túm hai lần, kết quả còn không có theo nàng tay cầm truy hệ nờ về tin tức pháp khí lúc, dị thường bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, ngươi có thể tùy thời mượn ta thứ này. Nha đầu này cùng bọn hắn hợp tác, ít nhất có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì trên tay nàng cái này tiểu pháp khí. Đối với điểm này, nàng trước kia liền thấy rõ. Lưu Duyệt nhẹ nhàng buông tay, thiên ngôn vạn ngữ chỉ rót thành hai chữ, tạ ơn nàng suy nghĩ nhiều thu thập vượt qua thập giai đại yêu tin tức, mới cùng lôi đình hợp tác. Thế nhưng là mặc kệ những người khác thế nào, Đường Thư từ đầu đến cuối, đều đối nàng báo cực lớn thiện ý. Sư phụ nói, bách linh 500 năm quá dài, nàng cờ ơn lờ bằng hữu. Tam Thiên Thành tạm thời đều không có người thích hợp đi vào, 3.000 giới vực lại quá xa. Coi như hắn tưởng tượng một phủ như thế, xin mọi người hỗ trợ, trực tiếp dẫn người thượng giới, cũng cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật cùng bên kia thiên thời địa lợi. Lưu Duyệt minh bạch sư phụ vì sao chần chờ, 3.000 giới vực đại nhân còn chưa có chết, ma vực bị hắn thai họa thành cái dạng kia, có thể cùng chống đỡ người, chỉ có thể là đạo môn bên này tu sĩ. Bất luận cái gì sinh lực tổn thất, đối với hiện tại 3.000 giới tới nói, khả năng đều là xếp mệnh. Đưa cờ dô y. Giữa chúng ta, cũng không cần những cái kia hư. Đường Thư vô vô bả vai nàng, khoảng thời gian này, ngươi cũng mệt mỏi được hung ác đi lập tức đưa ra nhiều như vậy yêu đan, mặc kệ những cái kia yêu đan, có bao nhiêu là vận khi cất cho tới, trong đó nỗ lực vất vả, cũng là không đủ vì ngoại nhân nói. Thừa dịp chúng ta còn ở nơi này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, vương lỏng một chút thần kinh đi. Lưu Duyệt chậm rãi nhếch miệng, tốt lắm tiếp xuống. Nàng muốn cùng phao phao vào viêm sinh tuyệt vực càng sâu xa, xác thực cần nghỉ ngơi tốt. Lưu Duyệt không kha cờ hờ khi vơ y nàng, ở bên cạnh đại thụ dưới, cho mình bày ra hai tầng sương mù kết giới về sau, thả ra ba tầng bảo tháp. Phao Phao, ngươi giúp ta nhìn xem, ta nghỉ ngơi một hồi. Phao Phao gật đầu, nơi này hỏa tan tương bên trong có hỏa thần lặn, hắn xác thực không có cách nào cho nàng an toàn, không nên đánh ngồi, khó được bọn họ ở bên ngoài, lại có bảo tháp tại, ngươi liền hảo hảo ngủ một hồi đi. Lư Duyệt xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, quả nhiên út sấp bảo tháp giống thạch như ngọc trên sàn nhà, nhắm mắt lại. Bị sư phụ câu lên tưởng niệm, để nàng nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Lưu Yên tiên tử toàn lực tương trợ Phi Huyền, là hy vọng hắn có thế mau chóng tu đến côn bằng chín triển, xé rách không gian, trở lại vị thiên tài kia xuất hiện lớp lớp địa phương, lựa chọn chân chính có năng lực đệ tử, tiếp tự Tam Thiên Thành một ít không đủ. Hiện tại nàng lập tức làm ra nhiều như vậy yêu đan, vì đường lui, Lưu Yên tiên tử nên càng có thế tương trợ Vu sư đệ đi. Lư Duyệt nhắm mắt lại, tại thần hồn bên trong, đối sư đệ kia một sợi hồn hỏa phát một hồi ngốc, bất chi bất giác mơ hồ đi qua. Kia Hoản Thánh Nữ Điện, đang tu luyện bên trong cốc lệnh tắc, đột nhiên mở mắt ra, nàng nhẹ nhàng thò tay, điểm hướng mình ngạch tim, nửa ngày mới thở dài buông xuống. Cùng muội muội muốn cách địa phương, đại khái thực sự quá xa, dù là tâm hữu sở động, nàng cũng vô pháp cùng nàng liên hệ. Cốc lệnh tắc bức thiết hy vọng tu vi có thể tiến thêm một tầng, nếu như có thể đột phá đến hóa thần, dựa vào song sinh thân thể, có lẽ cũng không cần như thế khó khăn. Ai thở dài một tiếng, ở trong phòng vang lên. Cốc lệnh tắc theo linh dịch trong ao đứng dậy, dòng suy nghĩ của nàng đã loạn, lại tu luyện cũng là làm nhiều công ít. Cửa đá mở ra lúc, bên cạnh cửa đá, cu nở dê ầm ầm mà ra, mặt mũi tràn đầy ý mừng Tô Đạm Thủy từ bên trong đi ra. Tô sư tỷ tiến giai chúc mừng Tô Đạm Thủy đối mặt thản thản đãng đãng cốc lệnh tắc, tâm tình hơi có phức tạp, nói đến, còn phải đa tạ còn ngươi. Bằng không, nguyên hậu trung kỳ, ta không có khả năng đột phá được nhanh như vậy. Ta đã nói qua, nơi này, là Lư Duyệt phát hiện, Tô sư tỷ tạ nhầm người. Tô Đạm Thủy cười một cái, nàng cũng tốt, ngươi cũng tốt, không đều không khác mấy sao. Bất quá, đã nói đến nàng, vậy ta liền hỏi một câu, nàng đi đâu? Đây là Tiêu Giao Môn từ trên xuống dưới, đều muốn hỏi vấn đề. Cốc lệnh tắc thở dài, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ luôn luôn nhịn xuống không hỏi. Cái chỗ kia Tô Đạm Thủy lông mày nhăn nhăn, không phải tiên giới bọn họ trước kia cho rằng Lư Duyệt là bị người đồ tử làm cái gì cửa sau, mang vào tiên giới, thế nhưng là khoảng thời gian này, trải qua quan sát, rồi lại phát hiện, cốc lệnh tắc có rất lớn lo lắng âm thầm, hiển nhiên có một số việc, không phải bọn họ nghĩ đến như vậy mỹ hảo. Cốc lệnh tắc nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là cái nghe nói phi thường khủng bố địa phương. Nàng vuốt vuốt mi tâm, không muốn lại một người đam hạ đi, kia là cái có vô số hoang cổ thú địa phương, gọi Bách Linh Chiến Trường. Bách Linh Chiến Trường Huyền Xương Tinh Quân vừa vặn nghe một cú họng, theo ngoài điện một bước bước vào, ngươi nói là Lư Duyệt đi Bách Linh Chiến Trường đánh hoang thú yêu đan. Là cốc lệnh tắc hơi có chấn động, quả nhiên đại tông môn chính là không đồng dạng sao, tiền bối cũng biết Bách Linh Chiến Trường, xin hỏi nơi đó lá gan của các ngươi cù nở dê qua lớn huyền. Xương tức giận, nơi đó nguy hiểm cỡ nào, các ngươi biết sao? Cốc lệnh tắc, ngươi Huyền Xương ngón tay nàng, nghiêm nghị nói, Lư Duyệt thân có công đức, tu luyện căn bản là không bình cảnh, nàng thật tốt, quang minh chính đại phi thăng đường không đi, làm sao lại đến đó Tam Thiên Thành? Không biết có bao nhiêu người vẫn ở nơi đó, thậm chí ngay cả 7.000 năm trước, liên minh phi thăng tiên nhân, QNZ vẫn ở nơi đó, có thể thấy được kia là cái kinh khủng bực nào địa phương. Huyền Xương mọi loại không nghĩ ra, Lư Duyệt thật tốt phi thăng đường không đi, làm sao lại chạy đến cái chỗ kia đi? Là người đồ tử tiền bối để nàng đi. Cái gì Huyền Xương còn muốn ga hó the tờ lời nói, bị đánh vào tại chỗ. Tổ sư gần hai lần đưa tin, bi quan giọng nói, đều là bởi vì nơi đó, quả nhiên là Tam Thiên Thành không chịu nổi, vì lẽ đó tiền bối ngài có phải hay không biết cái gì có thể nói cho ta biết sao? Còn tại kia bản bọn họ, cũng không biết, lúc này liên minh ngay tại tiếp thu tiên giới truyền đến một đầu tin tức. Tìm kiếm đại nhân, toàn lực diệt sát ba sông bọn người. Đối cái tin này, rất là không nói gì, nếu như đại nhân có thể là dễ dàng như vậy diệt sát, bọn họ về phần chờ tới bây giờ sao? Mau nhìn, tín hương lại động. Mỗi lần chỉ truyền một câu tín hương, tại phiêu phiêu miểu miểu ở giữa, lại tổ ra một câu, không tiếc đại giới, tương trợ sở gia kỳ, diệt sát đại nhân. Này đây là có ý tứ gì a? Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Sở gia kỳ tên, tuy rằng bọn họ đều nghe qua, thế nhưng là tiên giới các tiền bối, làm sao có thể biết hắn Tiêu Giao Tử trên mặt không tốt, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Ách. Tiêu Giao truyền thừa không dễ, Lư Duyệt đã đi lên, gia hỏa này thế mà còn muốn đem Du Quan Tiêu Giao truyền thừa Sở Gia Kỳ cũng làm đi lên, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ đửa cờ dỗ y, ngươi cho rằng đại nhân là muốn giết, liền có thể giết xương ý cười cho hắn một bàn tay, nói đến, nhà ngươi hai cái đệ tử, dùng như thế nào pháp bảo, đều là ta Thiên Địa Môn Tiêu Giao Tử chống mắt. Theo Minh Ách các ngươi nói, cái thanh kia dây cùng nguyệt kiếm, hẳn là bị tiến giai thành tiên bảo. Sương ý cười ha hả, nếu quả thật có thể tìm tới đại nhân, chỉ cần có thể vây nhốt nó nhất thời, để Sở Gia Kỳ kịp thời xuất thủ, chưa vì không có khả năng. Tiêu Giao Tử trên mặt giật một cái. Chỉ là không biết, đã thay đổi thân thể hình dạng đại nhân, còn có thể hay không như thiên thấm bình thường, để Sở Gia Kỳ cu nở dê vào bách linh chiến trường. Sương ý sờ lên cằm, bất quá, coi như không thể để cho hắn vào bách linh, bằng đại nhân hiện tại chân thân. Chúng ta có lẽ có thể dạy người phía dưới, luyện chế tiên phủ. Đây cũng là ta ý tứ. Lưu Yên tiên tử tại người trong nhà trước mặt, rốt cục có thể chuyển động chữ vật giới chỉ. Nếu như chúng ta có thể luyện ra tử mẫu đôi phủ, liền có thể lại chuyển đồ vật đến phía giữa y. Có chuyện gì, cũng không cần chuyển giới hương, cái này càng dùng càng thiếu đồ vật. Chuyển giới hương tài liệu đặc thù, 3.000 giới vực đã nhanh thất truyền, lại thêm mỗi một lần sử dụng, bọn họ bên này tiên nhân đều muốn nỗ lực như lớn đại giới, thực tế gân gà cực kỳ. Đúng rồi, còn muốn phía dưới thông chi người, nhất định phải bảo vệ tốt cốc lệnh tắc. Lưu Yên tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, đại nhân lần lượt kế hoạch, đều hủy trên tay Lưu Duyệt, hắn tìm không ra Lưu Duyệt, nhất định chả sẽ đi tìm cốc lệnh tắc. Đứa bé kia cùng Lưu Duyệt là song sinh thân thể, một phương có hại, một phương khác nhất định cũng sẽ bị lan đến gần, tìm mạc, ngươi lại hướng liên minh gửi thư tín, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt cốc lệnh tác. Chúng ta dạng này không đầu không đuôi nói, người phía dưới, tìm mạc cao mày một cái, chưa hẳn nghiêm túc chấp hành hắn là tiên minh phi thăng tu sĩ, đối nơi đó thế lực khắp nơi tranh đấu, cu nở dê nhất thanh nhị sở vô cùng. Có đôi khi, một ít người vì bản thân tư dục là tuyệt đối sẽ không bận tâm cái gì đại nghĩa, ngược lại có khả năng cản trở. Như vậy đi, Lưu Yên tiên tử chuyển trên tay chữ vật giới chỉ, đem Lưu Duyệt tại Bách Linh chuyện lộ ra xuống dưới, người phía dưới, nên liền biết, tại cốc lệnh tắc cùng sở này kỳ chuyện bên trên, lựa chọn như thế nào. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt không nói gì. Gần mấy ngàn năm chúng ta truyền xuống tin tức, có chu tờ đầu góc đều hẳn phải biết, Bách Linh đối Tam Thiên Thành cùng 3.000 giới vực tầm quan trọng. Lưu Yên tiên tử ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, coi như chợt có mập mình người, nghĩ bằng bản thân tư dục làm việc, đối với chuyện này, cũng sẽ ước lượng lại ước lượng mặc kệ các phương như thế nào thương lượng, đại nhân cùng trời diễm các loại bát giai trời bức trùng, xác thực thông qua dấu vết để lại tìm được một phủ. Thiên thấm thần hồn chấn động, tại 8, 9 năm trước liền biến mất. Sẽ liên lạc lại lâu không xuất hiện Lưu Duyệt, bọn họ kỳ thật đã đoán được đại khái khả năng. Chủ thượng thù không thể không báo, trời diễm các loại bắt không được chạy mất Lưu Duyệt, có thế cốc lệnh tắc vẫn còn ở đó. Bọn họ cùng đại nhân mục tiêu lần nữa nhất trí, hai phe tự nhiên nhiên hợp tác đến cùng một chỗ. Những năm gần đây, quy tàng giới cùng thiên địa môn một ít người, nghe nói, đều từng tới một phủ, thế nhưng là bọn họ về sau đều biến mất ở đây. Tuyệt đối không thể lại để cho cốc lệnh tắc tiến giai. Đại nhân đứng tại rất ít người xuất hiện ở trong sơn cốc chung quanh, nàng tại lục cảm phương diện, biểu lộ duyệt chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, đừng nhìn ấm ôn nhu mềm một bức tiên tử dạng, xuất thủ tàn nhẫn. Quả quyết càng tại kỳ muội bên trên, các ngươi muốn vì thiên thấm huynh báo thù, cơ hội chỉ ở nàng nguyên anh thơ y điếm một khi để cốc lệnh tắc tiến giai đến hóa thần. Đại nhân sâu sắc hoài nghi, bởi vì cốc gia, bởi vì Lưu Duyệt, bởi vì đại nghĩa, nàng sẽ không tiếc hết thảy, chân trời, góc biển tìm hắn. Hơn nữa, cái nha đầu kia, không giống với Lưu Duyệt chuyện gì đều chính mình gánh, nàng sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng nhân mạch, thậm chí hướng dẫn theo đà phát triển, để đám người tương trợ nàng. Một lần lại một lần bị thương, đã để đại nhân triệt để nghỉ xả hơi, hắn mọi loại muốn đem hết thể nguy hiểm, đều bóp chết tại trong trứng nước. Cốc lệnh tắc với hắn mà nói, hiện tại là nguy hiểm lớn nhất. Nguyên anh hậu kỳ, muốn tiến giai hoa thần, ở cái thế giới này, không phải dễ dàng như vậy đi. Trời diễm vô ý thức cảm thấy, đại nhân như vậy cấp bách, khá là không thích hợp. Các ngươi cu nở dê điều tra tư liệu của nàng, không cảm thấy Nàng tu vi tiến giai quá nhanh sao trời diễm lông mày bỏ lấy. Cổ vu bãi săn, đã từng có một cái cổ vu tộc tu luyện nơi tốt. Đại nhân rất thu hận hắn tìm lâu như vậy, đều không tìm được trong truyền thuyết kế hoàn. Nơi đó có cái chuyên cung vu tộc thánh nữ tu luyện vu nữ điện, nghe nói linh khí thành dịch.